Gả cho tổng tài trai bao? Chương 13-2, em là đang ghen sao? 2/2. Góc truyện audio.com. Ở lúc Tần Lạc Y quay đầu, đồng thời Lệ Phong tức dựa về phía sau một cái. Toàn bộ phía sau lưng đều kề sát trên lưng lót phía sau. Lập tức nhắm mắt chợp mắt, chờ một hồi, cô phát hiện người đàn ông bên cạnh cũng không đáp lời. Liền cũng như từ bỏ trống quay hàm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn người bên cạnh yên tĩnh như vậy, Tần Lạc Y cho rằng Lệ Phong thức ngủ, liền đánh bạo áp sát tới quan sát kỹ khuôn mặt lúc ngủ của người đàn ông này. Tóc mái dài vén qua một bên, lộ ra cái vết tích rõ ràng từ trán đến mắt trái kia. Cô không cách nào tưởng tượng. Lúc trước cái vết thương suýt nữa có thể làm cho anh mất một mắt này là ở trong hoàn cảnh thế nào? Liền mãi mãi khắc vào nơi này như vậy, mà lúc Lệ Phong thức ngủ, môi cũng vẫn mím chặt, dường như trong mộng đều không thể thả lòng. Cô liền bỗng nhiên rất muốn đưa tay đặt lên môi anh. Sau đó nói cho anh, thả xuống, liền không mệt, tim đập từ từ gia tốc, tay Tần Lạc Y chậm rãi leo lên trái tim. Che trái tim trong giường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nỗ lực làm cho mình bình tĩnh lại, cô từ từ khôi phục lý trí. Lúc này Tần Lạc Y phát hiện, cảm giác của cô đối với Lệ Phong Tước cũng đã sớm biến chất. Cô cũng không cảm thấy bọn họ chỉ là quan hệ hiệp ước. Có lúc cô thậm chí sẽ cho rằng, hai người thật sự liền sẽ sống hết đời như vậy. Cô biết, ý nghĩ như thế rất nguy hiểm. Bởi vì Lệ Phong Tước chưa bao giờ thiếu phụ nữ, bất kể là lần kia ở trong quán rượu nhìn thấy, hay là gặp được ở cửa hàng đá quý, người phụ nữ bên cạnh Lệ Phong Tước đều là dung mạo xinh đẹp. Vóc người quyến rũ, chân dài vóc cao, loại vóc người kia hoàn toàn không phải loại ngây ngô như Tần Lạc Y này có thể sánh được. Cơ thể lùi về sau, Tần Lạc Y một lần nữa đưa mắt đặt ở ngoài cửa sổ. Cô nhất định phải nhận rõ địa vị của mình. Cô và Lệ Phong Tước là người của hai thế giới. Bây giờ cô đã bị Tần gia vứt bỏ, lại mất đi thuần khiết. Cô còn sót lại cũng chỉ có trái tim của bản thân cô này. Cô không thể lại ném mất trái tim này của cô. Như vậy, cô liền đúng là không còn gì cả. Tần Lạc Y một lần tự nói với mình, Lệ Phong Tước sẽ không là chồng cô. Lúc Tần Lạc Y phát hiện xe lái vào một chỗ như trang viên, hai bên đường bày hoa tươi đủ loại kiểu dáng, gió vừa thổi, toàn bộ hoa viên giống như bắt đầu động, như là một hồi sóng biển hoa, mà ở khu vực giữa sân, vẫn còn có một suối phun theo âm nhạc khổng lồ, xe đến cửa biệt thự thì cũng đã tự động ngừng lại. Tần Lạc Y phát hiện ở hai bên biệt thự, có hai hàng nữ hầu đứng nghiêm chỉnh. Đội ngũ chỉnh tề, dung mạo đẹp đẽ, mặc đồ thống nhất, thoáng cúi sống lưng xuống. Cô cắn môi quay đầu nhìn về phía người đàn ông vẫn ngủ. Lệ Phong Tước vẫn hô hấp bằng phẳng, không nhúc nhích. Xin chào, sư phụ, tôi phải về chung cư cũ. Phiền anh đưa tôi tới đó đi. Phát hiện Lệ Phong Tước không có dấu hiệu tỉnh táo, Tần Lạc Y dịu dàng nói với tài xế. Tài xế phía trước thông qua kính xe nhìn Lệ Phong Tước vẫn không có phản ứng một chút. Lập tức gửi cho Tần Lạc Y một cái ánh mắt xin lỗi. Nếu Lệ Phong Tước không có mở miệng, trước đó cũng không có thông báo với anh, muốn anh đưa người về chung cư cũ, anh đương nhiên không dám tự chủ trương. Lệ Phong Tước đối với cấp dưới từ trước đến giờ thưởng phạt rõ ràng. Anh sẽ không vô duyên vô cớ đi chọc phải ngược của ông chủ mình. Nhìn thấy dáng vẻ của người tài xế kia, cô liền biết chắc là Lệ Phong Tước ra lệnh không cho cô đi. Nhíu lông mày, Tần Lạc Y buồn bực nhìn người đàn ông đang ngủ say. Đưa tôi đến nơi này, anh ngược lại ngủ đến thật ngon. Tần Lạc Y lẩm bẩm một câu nói như vậy, liền đưa tay muốn đi mở cửa xe, ngón tay miễn cưỡng chạm tay. Lệ Phong Tước bỗng nhiên một phát bắt được cổ tay phải của Tần Lạc Y, em muốn đi đâu? Hết chương.